Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không rơi xuống, thí chủ đã tu Long Quy Thần Thông, có thể nhận ra một tức này của Bần Tăng. Đại tự tại Bồ Tát nói, đưa tay hướng phía dưới đè ép, đầy trời sao trời gào thét mà xuống, như muốn hủy diệt đại địa. Tinh đọa, thần thông các thuộc tính tương tự của Long Quy nhất tộc. Thủy thuộc có thiên quân, thổ thuộc liền có tinh đọa, sao trời rơi xuống như mưa cấp bậc thiên quân. Tô Hòa một tay túm Kỷ Phi Tuyết trở về, giấu ở phía sau, dùng Long Quy Thần Thông trước mặt Tô Hòa. Đây là trắng trợn khiêu khích, Long có thể chịu, rùa không thể nhịn. Tô Hòa đưa tay hướng lên vừa nhấc, vô tận nước mưa trên đại địa phóng lên tận trời, mỗi một giọt đều có kích thước dưa hấu, bay trên không trung đã hóa thành từng thanh ngọc kiếm chắc nịch, giải rác khí tức xương lạnh, thẳng lên cửu tiêu, đụng vào tinh đọa mô phỏng của đại tự tại Bồ Tát. Tiếng nổ ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu, đại tự tại Bồ Tát chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, quả nhiên là Long Quy Thần Thông, thí chủ quả thực không biết tốt xấu, ngay cả chân chính thần thông của Long Quy nhất tộc cũng dám tu hành. Ngươi có biết ngay cả Long Quy nhất tộc cũng chẳng qua là đồ cưới Thái Tư Lương. Huống chi ngươi một người tộc. Tô Hòa như không nghe thấy, hai tay cùng lúc hướng lên nâng lên, mưa to thiên quân càng thêm hủy thiên diệt địa. Thí chủ tu hành đến nay, ngoại trừ kia Thái, còn gặp Long Quy nào sống đến trăm vạn năm? Sớm vào bụng Thái lão quy, thí chủ tu Long Quy thần thông, lại là tự chui đầu vào lưới. Tô Hòa hừ hừ, nếu không phải xuất thân Long Quy, sức chút đã tin chuyện ma quỷ của con lừa chọc này. Quả nhiên ngoại trừ Cổ Tĩnh trai mắng người, con lừa chọc khác cứ gặp mặt là miệng đập nát, tuyệt đối luống cuống, tâm thật bẩn, còn muốn nhiễu loạn tâm thần người. Tô Hòa hừ lạnh một cái, sẽ bàn lộng thị phi, ngươi tạm chờ, đợi lão tử cho ngươi đổi đối thủ khác. Tô Hòa nói, mi tâm một đạo phù văn chữ vạn lóe lên, không phải chữ vạn đơn thuần, chữ vạn là từ vô số Phật chú tạo thành, kim quang chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ, Phật pháp, công đức, nhân quả chi lực đồng thời lấp lóe. Phật tử Cổ Tĩnh trai, đại tự tại Bồ Tát biến sắc, liền nghe tiếng Tô Hòa truyền đến. Chơi lời lẽ, Bồ Tát không bằng cùng lão tăng biện luận Phật pháp một phen. Hắn đang liên hệ Cổ Tĩnh trai, đại tự tại Bồ Tát sắc mặt trầm xuống, luận thân phận, hắn vẫn là sư thúc hôn của lão tăng Cổ Tĩnh trai. Lão tăng đều là hắn nhìn lớn lên, đã từng tay nắm tay dạy bảo qua, nhưng từ sau trận chiến cuối Huyền Hoàng thời kỳ, sư huynh chết trong cuộc đánh lén của hắn, hai thúc cháu sớm đã là kẻ địch không đội trời chung. Nếu nói trong chư thiên vạn giới, hắn không muốn đối mặt địch nhân nhất là ai, thì không ai hơn lão tăng. Đến cảnh giới của hắn, tranh chấp của người ngoài là khí phách, là da mặt, lão tăng lại là không chết không thôi, động một tí là chém chém giết giết, không có chút nào vẻ tương hòa của người xuất gia. Đại tự tại Bồ Tát trong lòng căng thẳng, tiếp lấy lại tinh thần, lập tức giận dữ, nghiệt chướng sao dám nhiễu loạn tâm thần người, nơi đây căn bản không liên lạc được ngoại giới. Lại vào lúc hắn phân thần trong chốc lát, Tô Hòa đã đỉnh đầy thiên tinh đọa xông tới, tay trái thiên chu, tay phải sơn thần ấn, âm mang đập tới, trong mắt đại tự tại Bồ Tát tinh quang lóe lên. Quang mang trận pháp trên thân thuấn biến, hóa thành thanh long bạch hổ phân tả hữu nghênh kích, hai mắt Tô Hòa ngưng lại, lão yêu tăng này, tất nhiên biết tứ thánh thú, lại không xông vào khe hở bạch hổ trước tiên, ở nơi đó lưu lại sát cơ, ngang, giống, hai đạo hư ảnh đánh tới, thiên chu trong tay Tô Hòa đột nhiên một phân thành hai, bổ về phía thanh long bạch hổ, sơn thần ấn hướng về phía trước đẩy, âm vang vọt tới bản thể đại tự tại Bồ Tát mặt không đổi sắc, kim sát lơ lửng trước người, xoay tròn nghênh tiếp sơn thần ấn. Một tiếng vang thật lớn, kim sát bị sơn thần ấn đè ép, hoành đâm vào ngực đại tự tại Bồ Tát, liền nghe một tiếng sát âm, ngay sau đó là một tiếng vang trầm, đại tự tại Bồ Tát thoáng chốc bị đụng bay ngược trở về. Không gian nơi đây đều bắt đầu vặn vẹo, hai mắt hắn trợn trừng, một ngụm máu phun ra, ti tiện, lúc này không phải sơn thần ấn, uy lực chí ít lật ra gấp 6 lần, học thần thông thần thú, còn có thể siêu việt thần thú. Không đợi hắn kịp phản ứng, phía sau liền một mảnh kiếm quang hiện lên. Lại một Kỷ Phi Tuyết hiện thân trong hư không, tiên kiếm trong tay điểm nhẹ, kiếm mang như thương trong nháy mắt xuyên mấy đạo trên lưng đại tự tại Bồ Tát. Mỗi một kiếm đều điểm xuyên một chỗ đại huyệt, phá hư nhiều loại trận pháp khả năng, trên mặt đại tự tại Bồ Tát hiện lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ không biết Kỷ Phi Tuyết đến sau lưng hắn từ khi nào. Tô Hòa cười một tiếng, kéo trở về giấu ở phía sau vào một sát na kia a. Thật coi hắn khó khăn lắm mới lĩnh ngộ được, thần thông tự nhiên, tuyết ẩn có thể ly thể, có thể dùng trên vật thể khác, không tốt sao? Cha vợ nhà ta chuyên môn sáng tạo phân thân thuật cho con dâu, cũng không chỉ vì nhìn đẹp. Tô Hòa cười, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết sau lưng đại tự tại đối diện hơi biến sắc mặt, cực kỳ ngưng trọng, có chá, đi. Không cần Kỷ Phi Tuyết lên tiếng hoặc truyền âm, Tô Hòa đã xem hiểu ánh mắt của nàng, đại tự tại Bồ Tát trước mắt không đúng. Giả, Tô Hòa biến sắc, chỉ thấy tinh không trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ, hiện hóa thành một đại tự tại Bồ Tát mới, mặt mũi tràn đầy tươi cười hướng phía dưới rơi xuống. Lui, Kỷ Phi Tuyết gấp gáp quát một tiếng, trên người đại tự tại không phải một đạo trận pháp, mà là tuyệt đối bắt đầu từ khoảnh khắc đụng phải bọn họ. Bắt đầu cân nhắc trận pháp chuyên môn nhằm vào bọn họ. Lấy Khổ Nhiên nhục thân làm tiêu, Tinh La trận pháp làm biểu, tự thành bên trong, đặc biệt nhắm vào hai người bọn họ, thậm chí có khí tức bóc ra từ hôn thư ở bên trong. Lúc này mới đúng, lúc này mới có đại tự tại Bồ Tát khí thế. Trận pháp này, nàng cùng Tô Hòa chỉ cần lọt vào, không chết cũng lột nửa tầng ra. Kỷ Phi Tuyết trong nháy mắt lui lại, cấp tốc đi xa, lại không cảm giác được Tô Hòa đuổi theo. Quay đầu nhìn lại đã thấy tên xuẩn gia hỏa kia lại không có lập tức đào tẩu. Ngược lại một tay chộp lấy một đôi chuông đồng trên không trung. Kia là bảo vật đại tự tại Bồ Tát dùng để bày trận. Kỷ Phi Tuyết biến sắc, trong mắt hiếm thấy lộ ra mấy phần kinh hoàng. Đây là lúc ham bảo vật sao? Né tránh đi a, nàng đã mấy kiếm tàn phế nhục thân đại tự tại Khổ Nhiên, làm cho hắn buông tha trận pháp này. Thời khắc này đại tự tại Bồ Tát giống như thủy không có rễ, dù là đại dương mênh mông tứ ngược, chỉ cần né tránh được một kiếp này, phía sau lập tức hết sạch sức lực, lại đi săn giết là được. Mắt nhìn thấy đại tự tại mới ngưng tụ một trường hướng Tô Hòa đánh tới, Kỷ Phi Tuyết trong mắt một tia vội vàng lại biến thành nghiêm nghị sát ý, thoáng chốc hóa thành bạch long, dùng thân mình một đầu đánh tới. Đại tự tại Bồ Tát mang trên mặt ý cười, Long Quy ngược lại là có mắt nhìn, có thể nhận ra bảo vật này. Cái này chuông đồng rơi vào trong tay hắn, luyện hóa đã nửa năm, hai cái chuông đồng đồng tâm mà tồn, chính như đại trận trên người hắn cùng đại trận trên trời. Đồng tâm liên kết, cái này chuông đồng chính là hạch tâm trận pháp, bị hắn luyện hóa nửa năm, há có thể bị người tùy tiện hái được. Đã vào trong trận, lại để mạng lại, hắn ngoảnh lại liếc qua Bạch Long đang đánh tới, thật là một đầu thần long xinh đẹp, dứt khoát đã là phản nghịch của Long tộc, không bằng quy thuận, làm bàn long quấn lương trước điện ngã Phật. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên sắc mặt đột biến. Chuông đồng luyện hóa nửa năm, trong chốc lát đã mất đi cảm ứng, xoay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Hòa ôm lấy chuông đồng, đã thu vào, một viên xúc sắc màu vàng kim rơi xuống, quay tròn xoay tròn định trụ, phẩm chất nhân năm, nhân phẩm bạo phát, bất quá đây là linh của nàng dâu, phẩm chất tăng lên tính là gì, ngoảnh lại lại để cho nàng dâu tế luyện qua, hết thảy nghìn cân treo sợi tóc. Tô Hòa ôm lấy chuông đồng, liền gặp Kỷ Phi Tuyết lại đi ngang qua mà đến, lập tức biến sắc, hắn dám bắt linh bởi vì hắn có thủ đoạn thoát ly trận pháp. Trận pháp là nhắm vào hắn cùng Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết thân mang long thân sớm nổi tiếng bên ngoài. Tự nhiên đều bị đại tự tại Bồ Tát nhắm vào, nhưng hắn không giống vậy. Đại tự tại Bồ Tát chỉ gặp qua người khác thân, hắn có thể hóa thành Long Quy, có thể hóa thành Khổng Tước, thoát ly trận pháp cũng không khó. Tô Hòa sắc mặt đột biến, còn chưa kịp hô to, liền gặp đại tự tại Bồ Tát mới ngưng tụ trên đỉnh đầu. So với hắn còn kinh ngạc hơn, đánh ra thủ trưởng lại không rơi xuống nổi, thân hình lóe lên đã đụng vào nhục thân Khổ Nhiên nửa tàn bên trong. Lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đầu tiến vào khe hở trong bạch hổ, từng đạo trận pháp rơi xuống, ngăn trở khe hở, không để Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết tiến vào. Chuông đồng là hạch tâm trận pháp, hạch tâm bị người trực tiếp hái được, giờ khắc này, đại tự tại Bồ Tát chỉ muốn niệm A Di Đà Phật. Kỷ Phi Tuyết thả người vọt tới, đại tự tại Bồ Tát không có, nàng rơi xuống đất hóa thành thân người, lẳng lặng nhìn Tô Hòa, giờ phút này nàng tự nhiên hiểu, chuông đồng là hạch tâm trận pháp, lại không biết con rùa này làm thế nào nhìn ra được. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, còn chưa kịp phản ứng, đều đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón một kích, sau đó hóa thành quy thân thoát đi. Hòa thượng chạy, nhìn thấy Kỷ Phi Tuyết rơi vào trước người, Tô Hòa vô ý thức buông tay đẩy chuông đồng tới, ngươi thế nào biết chuông đồng là hạch tâm trận pháp? Kỷ Phi Tuyết nghi hoặc hỏi. Tô Hòa sửng sốt một cái, không biết a, đến lúc này, hắn tự nhiên phản ứng lại chuyện gì xảy ra, nhếch miệng nở nụ cười, ta chỉ là thu hồi lại chuông đồng của ngươi, ta sao? Tô Hòa không nói lời nào, ngón tay hướng về phía trước một điểm. Một đạo hình tượng triển khai, Quy Ngọng Sơn, phần bảo nham, một chỗ nham động không đáng chú ý, một đôi chuông đồng tĩnh lặng, bên ngoài hang khắc một hàng chữ, Đông Nguyệt 17, Kỷ Mỗ hái tinh hải thần châu, luyện đồng tâm linh tại Quy Vọng Sơn, lấy lưu ta nữ, tố thủ Kỷ Phi Tuyết khẽ run lên, nhìn về phía Tô Hòa gật gật đầu, nói khẽ, thật có lỗi, tại Quy Vọng Sơn, ta làm mất linh này, không thể tìm trở về, hôm nay nhìn thấy, đoạn không để nó đánh rơi đạo lý, hô hấp Kỷ Phi Tuyết có chút lớn. Nhìn chuông đồng, môi hơi hé mở, phẩm chất so với lúc trước cao hơn, nàng cảnh giới như vậy, tự nhiên xem qua là không quên, chuông đồng này lúc trước liền treo trên lều tránh mưa của đại tự tại Bồ Tát. Dễ thấy vô cùng, giờ phút này phẩm chất trọn vẹn cao gấp 5 lần, là một luyện khí sư. Kỷ Phi Tuyết nhìn đồ vật cực chuẩn, Tô Hòa dựng thẳng một ngón tay lên bên miệng, sư vịt, đây là thiên phú của ta, phẩm chất tăng lên, nhưng chuông đồng cũng nhận ta làm chủ, cũng may chuông đồng còn chưa luyện tốt, vẫn là bán thành phẩm, nàng dâu tu hồi đi tế luyện lại cũng không có vấn đề. Tô Hòa truyền âm nói. Kỷ Phi Tuyết nhìn chuông đồng lại chưa động thủ, dường như không biết nên làm sao tiếp thu, có chút quay đầu đi, nhìn về phía khe hở Bạch Hồ, khe hở bị phong, nhưng không phong được bao lâu, đại tự tại trên thân không có bao nhiêu lực khí, khốn không được quá lâu, 3 năm ngày chính là cực hạn, phá trận, giết người, thanh âm Kỷ Phi Tuyết băng lãnh, đây là lần thứ hai có người cướp đi đồ vật của nàng. Lần đầu tiên là Long Khiếu đoạt Long Lân mẫu thân nàng lưu lại. Lần thứ hai chính là hòa thượng này, tại nàng còn chưa biết rõ tình hình, cướp đi chuông đồng, Tô Hòa khẽ lắc đầu, cười khổ nói, nàng dâu, nghỉ một ngày, ta, hội viên đến kỳ, chương 488, thay đổi một cách vô tri vô giác. Hả, trong lúc nhất thời Kỷ Phi Tuyết không nghe hiểu, Tô Hòa một bước đi tới, chụp chuông đồng vào trong tay nàng, thuận thế ôm chặt vòng eo nàng, cảm thụ được kiều nhuyễn trong ngực, thả người nhảy lên đã chui vào trong khe hở truyền thừa. Não hải Kỷ Phi Tuyết trống rỗng mấy phần, chuông lục lạc đột nhiên tới tay, đụng vào, loại cảm giác huyết mạch tương liên kia liền không bị khống chế truyền đến dù nó thuộc về Tô Hòa. Phần ngoại lệ sinh là khuê nữ tế luyện, ở lại bên trong thích ứng một chút đồ vật của khuê nữ. Vẫn như cũ không thay đổi, hoặc là nói trở nên không lớn, nguyên bản là một người nhà, thích ứng Tô Hòa chưa hẳn đã sửa lại trạng thái vốn có. Cùng chuông đồng liên hệ vừa lên, liền cảm giác vòng eo bị người ôm, ngẩng đầu chỉ thấy Tô Hòa ôm nàng nhảy vào khe hở truyền thừa. Còn chưa kịp trở mặt, Tô Hòa đã buông nàng ra, rơi xuống đất hóa thành quy thân. Hội viên đến kỳ, nguyên lai là thân người đã đến giờ cực hạn, Tô Hòa nằm dạp trên mặt đất, lúc này mới hiển lộ ra mềm nhũn, lúc trước dám trực tiếp trắng trợn cướp đoạt chuông đồng, cũng là bởi vì trận pháp đại tự tại Bồ Tát, ngay tại bên cạnh hai khe hở, xông ra trận pháp, lập tức liền có thể vào khe hở, giờ phút này Tô Hòa chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn. Đã triệt để hư thoát, hữu khí vô lực nhìn Kỷ Phi Tuyết, tựa như một con lợn chết, Kỷ Phi Tuyết trầm mặc một lát, thân người con rùa này chỉ có thể cứng rắn cái thời gian ngắn này. Có thể dùng làm gì? Một trận chiến đấu đều không chống đỡ nổi, từ tinh cầu đến nơi đây, nghỉ ngơi một đường, phá vỡ không gian trước mới đầy trạng thái hiện ra thân người. Đỡ không nổi chút đánh, rùa trước mềm nhũn, không để ý tới Tô Hòa, nếu không phải nhìn hắn thời khắc nguy cấp còn đang suy nghĩ đến nàng. Liền với biểu hiện của kẻ đang đồ tử, tiên kiếm đã chạm đầu rồng của hắn, Kỷ Phi Tuyết cầm chuông đồng trong tay, tay cũng không biết nên làm như thế nào, ánh mắt lấp lóe lại nhìn Tô Hòa, thanh âm thanh lãnh, nhắm mắt, hả, Tô Hòa sững sờ. Tiếp theo mừng rỡ, đoạt lại chuông đồng, muốn thưởng ta, thân, hôn ta, hắn nhăn nhó, hay là, chờ ta trả về thân người, vụt, một tiếng kiếm minh, kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt một mảnh trắng bạc, lóe mù hai mắt Tô Hòa, trong lúc nhất thời vậy mà thấy không rõ tình trạng bên ngoài. Chỗ mắt nhìn chỉ có kiếm, chỉ có trắng bạc, sau đó, cũng cảm giác một đạo chân nguyên xâm nhập thể nội, chân nguyên Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa đã cực kỳ quen thuộc, mà lại lần này Kỷ Phi Tuyết vẫn dùng lần trước, thủ đoạn chân nguyên tương hợp độ nhập. Thân thể không có nửa điểm bài xích, thân thể của hắn chấp nhận còn nhanh hơn so với tư tưởng. Tô Hòa hơi khống chế, kinh lạc đã hướng Kỷ Phi Tuyết rộng mở, Tô Hòa còn chưa kịp phản ứng, chân nguyên Kỷ Phi Tuyết đã cuồn cuộn rơi vào bên trong đan điền. Giờ phút này chân nguyên khô kiệt, đan điền trống rỗng, chỉ có giới châu xoay chậm chậm, hành tinh bên ngoài giới châu vòng quay chung quanh, chân nguyên Kỷ Phi Tuyết rơi vào trong đan điền Tô Hòa. Cũng không phải muốn bổ sung hao tổn của hắn, cũng không phải chờ chân nguyên ngưng tụ lần nữa dây dưa, mà là rơi vào một bên. Ngưng tụ thành một viên phù văn, sau đó phù văn nhúc nhích hóa thành một viên bảo châu, bắt đầu vòng quanh giới châu xoay tròn, tựa như giới châu có thêm một vệ tinh, chân nguyên Kỷ Phi Tuyết liên tục không ngừng chuyển vào, không ngừng bổ sung cho nó, không biết bao lâu, dòng chân nguyên Kỷ Phi Tuyết ngừng lại, lập tức một tiếng vang non nớt, tựa hồ có đổ vật gì đó từ đỉnh đầu rơi xuống. Sau đó là tiếng kiếm reo, Tô Hòa khôi phục thị lực lần nữa, thần sắc Kỷ Phi Tuyết thanh lãnh, mặt không đổi sắc, liếc Tô Hòa nói, viên châu chân nguyên ngưng tụ này không phải chân nguyên bản thể của ngươi, sẽ không bị thuấn hoa tiêu hao, cũng sẽ không chống đỡ thân người, chỉ lưu hộ thân, lúc chân nguyên khô kiệt lại điều động, có thể bảo mệnh, thần thú vốn là vĩnh viễn không có chuyện chân nguyên khô kiệt này. Nhất là Long Quy nhất tộc, trừ phi vượt cấp sử dụng thần thông, nếu không vô luận như thế nào cũng không tiêu hao hết một thân chân nguyên. Nhưng ở trên cái quy thân này, động một chút lại chân nguyên khô kiệt, Long Quy tầm thường vạn năm đều không cần một lần thuấn hoa. Hắn lại dùng nhiều lần, kinh nghiệm phong phú, khó khăn ngưng tụ một thân người, cũng là một kẻ ăn nguyên nhà giàu, loại tình huống này ít nhất đều cần 4 thân tề tụ, đồng thời cung cấp nuôi dưỡng thân người mới có thể nghịch chuyển. Giờ phút này chân nguyên lãng phí lớn nhất, thật ra là dùng để thay Thanh Long, Bạch Hổ hai đạo đền bù khuyết điểm thân người, sợ là ngay cả Kỷ Phi Tuyết cũng không phát hiện, một ngày kia, nàng vậy mà lại cân nhắc cho người ngoài, ánh mắt Tô Hòa sáng lên, tiếp theo mừng rỡ, đa tạ nàng dâu, thủ đoạn bảo mệnh cộng 1, Kỷ Phi Tuyết không cho ý kiến, thanh âm vẫn thanh lãnh, ngày sau đi ra ngoài có thể chuẩn bị linh thạch, chân nguyên cũng không phải lực lượng thế giới đơn thuần, thậm chí chân nguyên thuần túy không liên quan gì đến lực lượng thế giới. Luyện hóa linh thạch bổ sung chân nguyên là thủ đoạn thiết yếu của tu sĩ, Tô Hòa đang ngưng tụ 2 thân trước cứ làm tu sĩ phổ thông cũng không tệ, nói đến 2 thân còn lại, Trong đầu Kỷ Phi Tuyết không hiểu thấu liền hiện lên một sinh vật hình người mọc đầu hổ, cánh lông vũ, đuôi rồng, trừ phi hai thân sau của Tô Hòa trực tiếp ngưng tụ thánh thú, nếu không nhất định sẽ giống thân khổng tước, ngăn cản tiến trình thân người, có đặc thù hiển lộ ra là đương nhiên. Bộ dáng này ngoài ý muốn, không khiến người chán ghét. Nếu là một đầu hổ lông nhung bạch hổ, tay vậy mà ngọ nguậy muốn động, Tô Hòa không biết Kỷ Phi Tuyết đang huyễn tưởng cái gì. Chỉ cho là đang chợp mắt, một tia ý thức rơi vào nội thế giới, nhìn con cóc vảnh chân bắt chéo ngay tại ghế xếp đọc sách. Hỏi, vừa rồi cái đó là cái gì? Cái gì là cái gì? Cóc nháy mắt không hiểu vì sao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Hòa nhìn xuống nó, mới, trên đỉnh đầu, rầm rầm rơi xuống, cóc cắn môi không nói lời nào. Thời đại này hồ ly rất tốt lắc lư, nhưng Kỷ Phi Tuyết quá hung, thật khả năng một bàn tay đập chết nó, để nó chậm rãi phục sinh. Phù văn, Tô Hòa hỏi, cóc rào rào lắc đầu, không phải, pháp bảo, không phải, quần áo, ngươi nghĩ cái gì vậy? Dĩ nhiên không phải, cóc gần như giơ chân, ánh mắt Tô Hòa híp lại, buồn bã nói, hôn thư, cóc khẽ giật mình, rụt cổ, cẩn thận nghiêm túc nói, không biết rõ. Tô Hòa gật gật đầu, lại hỏi, Kỷ Phi Tuyết truyền công pháp chân nguyên cho ta, ngươi biết à? Cóc không nói lời nào, trận pháp, tựa như tam tài trận, âm dương tử mẫu trận các loại, đều phải chân nguyên dung hợp. Cóc lắc đầu, không phải, đan pháp, dùng thủ đoạn luyện đan dung hợp chân nguyên, cũng không phải không làm được. Không phải, phương pháp song tu, Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, thanh âm ẩn ẩn phát run, lại có mấy phần kích động. Cóc rụt đầu, mắt như làm tặc, không biết rõ, hiểu rõ. Tô Hòa cười hắc hắc, chờ trở về, cho ngươi câu tôm ăn. Cóc phút chốc ngẩng đầu, ngay sau đó đầu dao thành trống lúc lắc. Ngươi đừng làm rộn, ta không nói gì, tất công chưa lập làm cái gì muốn thưởng ta. Tô Hòa cười, nhìn nó bị Kỷ Phi Tuyết dọa cho phát sợ lúc không biết a. Tô Hòa xoa đầu nó, ai nói ngươi không có lập công? Đánh họa đấu, khai thiên, chứng đạo huyền vũ, cái nào thiếu ngươi rồi? Cóc nháy mắt mấy cái, chứng đạo huyền vũ thiếu, hơi kém không bị Kỷ Phi Tuyết chừng chết. Bất quá, nghe quy tử nói, nó thật lao khổ công cao, nó lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ta muốn 10 cái, không nhỏ hơn mai rùa của ngươi. Tô Hòa chừng nó một chút. Cóc rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ bằng một nửa mai rùa của ngươi cũng được, cái này còn tạm được. Tô Hòa mở mắt ra, nhìn Kỷ Phi Tuyết bên cạnh, nàng dâu, Kỷ Phi Tuyết nhìn qua, ánh mắt Tô Hòa sáng lên, trong nghi hoặc của Kỷ Phi Tuyết, cười ha hả, ngươi đáp ứng. Sắc mặt Kỷ Phi Tuyết lạnh lẽo, Tô Hòa lại không đợi nàng bộc phát, lập tức nói, đi a, ta khôi phục một chút, chúng ta đi vào ngó ngó, địa phương này ta tới rồi, ta mang ngươi đi vào, bên trong giới cấm địa không tổn hao gì, cơ hồ không có biến hóa. Từ khe hở truyền thừa tiến đến, cấm địa vẫn là cấm địa thời thái cổ, lúc ấy Bạch Âm dẫn hắn tới, tuy chỉ thẳng đến bảo khố đánh cắp chân huyết bạch hổ, nhưng cũng đi dạo không ít nơi, chỉ là chưa từng trộm thứ gì. Đương nhiên, lần này tiến đến cũng không phải vì trộm bảo, lần này không tới làm tặc. Tô Hòa luôn cảm thấy nơi đây tràn ra đạo vận, có mấy phần quen thuộc, muốn đi ngó ngó, lông mày Kỷ Phi Tuyết hơi nhíu lại, ngươi tới nơi này làm gì? Sư dịch, Tô Hòa làm bộ im lặng, thời thái cổ, đi theo một con dã hầu tử, vào trộm đồ. Có nên vào xem hay không? Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, ngồi xuống cho tốt, khôi phục toàn bộ lực lượng hai thân, chiến đấu lúc nào cũng có thể bắt đầu, có thể tùy ý lãng phí thời gian sao? Ngồi xuống, Tô Hòa sững sờ, giống Bạch Linh như thế sao? Hai người bọn họ vừa nói vừa tiến vào, chỉ thấy khe hở lóe lên, hai thân ảnh nối đuôi nhau mà đến, một mặt phòng bị, pháp bảo trên tay lóe ra quang huy, đó là hai vị lão tổ của Thiên Nỗ nhất tộc, hai người này mới có suy nghĩ phù hợp với người bình thường. Chưa từng nghe qua loại đồ vật như bạch hổ tồn tại. Lại gặp khe hở bạch hổ phủ kín, tự nhiên trước tiên tiến vào khe hở truyền thừa, vừa tiến đến, một cỗ uy thế đập vào mặt, ánh mắt hai người rơi vào người đối diện, Tô Hòa, đồng thời kinh ngạc, Long Quy, Lúa, hai người nhìn nhau, cấm địa khi nào tiến vào một đầu Long Quy, mà lại chưa từng nghe nói qua Long Quy nhất tộc có một vị tồn tại như vậy. Đây là một đầu rùa nhỏ khai thiên tam trọng, hai người bọn họ đi đầu chắp tay, gặp qua Lúa đạo hữu, hoan nghênh đạo hữu quang lâm không tổn hao giới, chỉ là, không biết đạo hữu là ai. Vì sao lại ở cấm địa của tộc ta? Tô Hòa lúc lắc móng vuốt, hai vị đạo hữu không cần ngạc nhiên, là ta. Hai người đồng thời khẽ giật mình, bọn hắn nhận ra thanh âm này, đạo hữu quả nhiên không phải người của Thiên Nỗ nhất tộc, lại không ngờ tới lại là người của Long Quy nhất tộc. Long Quân ngoài miệng cảm khái, đáy lòng gợn sóng ngập trời, Long Quy có thể tu ra thân người, quả nhiên thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, khó trách Long Quy nhất tộc dùng thần thông thuận tay như vậy. Chẳng lẽ vị này cũng là phản đồ của Long Quy nhất tộc? Phản đồ của tứ linh thần thú các tộc đều có thân người sao? Hắn nghĩ đến, lặng lẽ liếc Kỷ Phi Tuyết một cái, Kỷ Phi Tuyết nhíu mày, quả nhiên vẫn không thích bị người khác nhìn, vô luận nam hay nữ, so với người này, ánh mắt trần trụi của Tô Hòa ngược lại khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn mấy phần. Luôn cảm thấy người này đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, Đương nhiên, Long Quân sẽ không hỏi nhiều, liếc một chút cũng chỉ là hiếu kỳ thôi. Lòng hiếu kỳ vừa mới dâng lên, liền bị kinh đào hải lãng trong đáy lòng ép diệt. Vừa kịp phản ứng, Long Quy chỉ có khai thiên tam trọng, một đầu rùa nhỏ vị thành niên, có thể đè ép phân thân đại tự tại Bồ Tát mà đánh. Có thể khiến bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Thế giới thần thú, điên cuồng như vậy sao? Phong Tổ lại chưa từng nghĩ nhiều như vậy, chỉ sợ hãi thán phục một cái, liền chắp tay hỏi, xin hỏi hai vị đạo hữu, phân thân đại tự tại Bồ Tát giờ phút này ở đâu? Hai người bọn họ bị đại tự tại Bồ Tát trấn áp. Nếu không có Long Quy đạo hữu cứu giúp, không biết bao lâu mới có thể ra ngoài, ra cũng đuổi theo không kịp. Xuyên qua hai nơi đường hầm, hai người bọn họ chính là tộc nhân Thiên Nỗ, cũng không có U Minh mạch lạc ngăn cản, một đường thông suốt, nhưng ra rồi cũng chưa từng nhìn thấy đại tự tại Bồ Tát cùng Tô Hòa. Chỉ có thể cảm giác được dư ba đại chiến, truy vào đến liền thấy Long Quy hao hết chân nguyên. Tô Hòa cười cười, giờ phút này, ở sát vách, ước chừng đang nhảy dựng lên vì tức giận, tốn công đoạt khe hở Bạch Hổ, đi vào lại không có tư cách, không sốt ruột mới là lạ. Phía sau khe hở Bạch Hổ là một mảnh không gian u ám, tựa như một tòa hang hổ phóng đại. Đáng tiếc mãnh hổ không ở, hoặc là nói mãnh hổ đã chết, chỉ có một đoàn kim bạch chi khí không ngừng xoay quanh trên không trung, tản ra sát ý không gì sánh kịp, cũng không phải sát ý mạnh đến bao nhiêu. Đại tự tại Bồ Tát từng trải qua chiến tranh kết thúc huyền hoàng, gặp qua chân chính sát thần, gặp qua tiên nhân sau cùng vẫn lạc, một chút sát ý như thế chính là nhiễm phải một điểm, cũng có thể vong quốc diệt chủng, hủy diệt một phương thế giới. Tồn tại như thế, so với sát khí còn sót lại của Bạch Hổ nơi đây không biết cường thịnh hơn bao nhiêu. Không thể so bì, nhưng sát ý của Bạch Hổ nơi đây là sát ý thuần túy. Không có hận, không có oán, chính là sát ý đơn thuần. Quang minh chính đại, đây cũng là thứ đại tự tại Bồ Tát muốn lấy được nhất. Giờ phút này, đại tự tại Bồ Tát tựa như cái mặt nạ. Một đạo thân ảnh hư ảo đem nhục thân khổ nhiên hòa thượng trải trên mặt đất. Ngay tại xây một chút bồi bổ, thân thể này cơ hồ tàn phế. Miễn cưỡng dùng qua lần này, rất khó tiến vào huyền hoàng động thiên. Quả nhiên còn cần bản thể tiêu hao Phật lực. Bỏ ra Phật ảnh, ngưng tụ sa di, chân chính đi một chuyến, nhưng cũng vừa vặn, chẳng những muốn đi một chuyến huyền hoàng động thiên, càng phải đạt được hôn thư, còn có tên giả tộc nhân Thiên Nỗ kia, mỗi một thứ đều là bảo vật hiếm có trên thế gian. Đều cần hắn tự mình làm một chuyến, giống như Kỷ Phi Tuyết cùng nam tử kia, đều là yêu nghiệt ít có trên thế gian, trước khi trời muốn diệt hắn, khí vận hưng thịnh quỷ dị, chúng tăng Phật giới vốn đã công đức yếu kém, lại đi đụng vào, chắc chắn sẽ hao tổn, chính là sẽ không hao tổn, cũng sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn. Khó mà kiến công, chỉ có hắn mới có thể tuyệt đối không thể sai sót. Đại tự tại Bồ Tát tu bổ thân thể, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sát khí du tẩu, không biết bao lâu, thân ảnh hư ảo hướng vào thi thể bên trong, đạp chân xuống, nhảy dựng lên, vồ một cái về phía sát khí tinh thuần du động, Phật thủ to lớn nắm lấy, sát khí từ khe hở chạy trốn tựa như phàm nhân cầm không được không khí. Sắc mặt đại tự tại Bồ Tát hơi đổi, trở tay lại cầm lên, vẫn không nắm chặt được, sắc mặt hắn triệt để trầm xuống, kỳ thật dựa vào cảnh giới của hắn, bắt một lần liền biết rõ kết quả, chỉ là chưa từ bỏ ý định thôi. Sát khí Bạch Hổ này không phải sát khí, là khí tức quỷ dị bị người luyện hóa, điều kiện không phù hợp, căn bản không thể cầm tới, thậm chí hắn đều không rõ ràng khí tức này cụ thể là gì, phải dùng đến làm gì, chỉ có thể cảm giác được sát ý, trừ điều đó ra không còn gì khác, là thủ đoạn tiên tôn đã bố trí để lại nơi đây sao? Luận chiến lực, đại tự tại Bồ Tát tự xưng là không kém gì tiên tôn, nhưng luận thủ đoạn tu sĩ thời đại này không thể đẩy ra tiên môn. Quá nhiều thủ đoạn của tiên nhân không dùng được, hắn đảo mắt một vòng, không thu hoạch được gì, không hề phát hiện thứ gì, trong mắt hắn hàm ý khó nói rõ, dựa vào thói quen của hắn, bảo vật hữu duyên với hắn thì nên lấy đi, nếu không có duyên, liền đợi chính chủ đến, lấy đi sau lại đem chính chủ độ hóa nhập Phật giới. Bảo vật hay không không quan trọng, nếu là tình huống như bây giờ, bảo vật tuyệt đối vô duyên, hắn có cảm giác rất mãnh liệt rằng bảo vật cho rằng một nam một nữ kia. Nếu là tình huống như vậy, thì nên hủy nơi đây, tản Bạch Hổ khí. Hắn không chiếm được thì không cho bất luận kẻ nào đạt được. Nếu không, chẳng lẽ không phải tư địch sao? Chương 489, không quá cung, đưa đại tự tại Bồ Tát, đại tự tại Bồ Tát tu bổ thi thể khổ nhiên, đồng thời Tô Hòa đã bắt đầu nhảy nhót tương bừng, Khổng Tước thân ở hậu trường, Huyền Vũ thân hiển lộ bên ngoài, tốc độ khôi phục không có khác biệt quá lớn, chân nguyên khôi phục, bốn người đã hướng sâu trong cấm địa mà đi, sóng nước lăn lộn dưới thân Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết lẳng lặng đứng thẳng trên lưng, lần này Tô Hòa đưa nàng cuốn lên mai rùa. Ánh mắt nàng tuy còn có mấy phần dãy ruộng, nhưng cuối cùng không cự tuyệt, hành đạo hơn phân nửa, liền sắc mặt đều khôi phục trạng thái bình thường, một mặt thanh xương, cự nhân ở ngoài ngàn dặm, Long Quân cùng Phong Tổ thì ở bên cạnh, tựa như hai tùy tùng, nhưng không hề có chút không kiên nhẫn, không phải sợ dâm uy của Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết. Có thể tu đến đạp thiên thất trọng, tự nhiên đạo tâm vững chắc, bọn hắn đại tự tại Bồ Tát còn dám đổi, sao lại e ngại Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết, đạp thiên thất trọng ngàn vạn năm tuổi thọ. ở một mức độ nào đó mà nói gần như trường sinh. Không muốn chết, nhưng không có nghĩa là sợ chết. Đối với Tô Hòa cung kính, chỉ vì Tô Hòa chẳng những đưa tới thần nữ, thật đúng là đưa tới một quẻ cho bọn hắn. Khuê ghẻ lóe ra ngay bên người, giải lấy tâm tình bất mãn, bị chủ tử đưa ra tự nhiên bất mãn. Tô Hòa cũng không biết vì sao khuê quẻ thời đại này lại nhận hắn làm chủ. Nhưng ở đời sau, khuê ghẻ lại không hề lộ ra vẻ nhận chủ, đại khái là do thời điểm này đắc tội quá nhiều người rồi chăng? Hoặc là do khí tức khác biệt, Long Quân và Phong Tổ lại chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn khuê quẻ, biểu lộ của hai người không khác nhau chút nào, đều là kinh hỉ không ép được, đây mới là chấn tộc chí bảo, mặc kệ quẻ tượng này có phải Nghi Hà đoạt được hay không. Rơi vào tay Long Quy, còn có thể bình yên vô sự trả lại, Long Quy đạo nghĩa vô song, chính là đạo tâm đạp thiên thất trọng cũng khẽ run trước quẻ tượng. Quẻ tượng quý giá, không cần nhiều lời, chỉ một điểm, đồn đại thiên địa mất cân bằng, khó mở tiên môn, chúng sinh không thể thành tiên. Nhưng quẻ tượng trong tay lại có một khả năng nhỏ nhoi. Tiên là phải trường sinh, tiên trường sinh khác với thần thú chết là thật đã chết, tiên chết rồi có thể đầu thai chuyển thế từ nơi sâu xa. Lại đến một thế khác, mở tiên môn là chuyện hư vô mờ mịt, một chuyện khác lại là thật sự, một đạo quẻ tượng không chỉ là chuyện của một người. Quẻ tượng rơi vào trong tộc, đạo vận trường tồn, đệ tử trong tộc thiên tư một đời mạnh hơn một đời. Có lẽ trăm vạn năm sau, hậu bối thiên nỗ nhất tộc có thể điều khiển pháp tắc theo như đồn đại. Cũng sẽ không còn là truyền thuyết nữa, quẻ tượng giúp đời sau cường thịnh, đương nhiên, phương hướng và phương thức cường thịnh là khác biệt, dùng sai quẻ, tộc quần bị hố cũng không phải là một hai tộc. Giờ phút này, tâm tình hai người vừa hưng phấn lại lo lắng, khuê ghẻ chính là hạ quẻ, nhìn như cực kém, bất quá nếu luận trên dưới thì quẻ tượng chỉ là phàm tục tầm thường. Người thực sự nghiên cứu quẻ tượng thì khịt mũi coi thường. Khuê ghẻ trạch hỏa tương sinh tương khắc, chính là cố tìm cái chung, gác lại những tướng bất đồng, tựa như thiên nỗ nhất tộc thoát thai từ bổ thiên nhất tộc, nhưng lại không giống bổ thiên nhất tộc. Bổ thiên nhất tộc thân người đuôi rắn, thủy tiêu làm chủ, thiên nỗ nhất tộc nhân thân cánh lông vũ, trời sinh hỏa thuộc tính, chẳng phải rất hợp với khuê quẻ sao? Long Quân cẩn thận dẫn dắt khuê quẻ, hắn chỉ là một đạp thiên thất trọng phổ thông, khuê quẻ không chịu nhận chủ, hắn không có thủ đoạn cưỡng ép trấn áp, cũng may nơi đây là cấm địa, không sợ nó tạo phản. Cấm địa tối tăm mờ mịt một mảnh, tựa như đi trong một không gian tàn phá, ngay cả đại địa cũng có màu xám, nhưng lại không cảm thấy quỷ dị, ngược lại có mấy phần thê lương. Nghe đồn không tổn hao giới là bổ thiên nhất tộc cô đọng những thế giới bị tổn hại mà thành. Long Quân vừa đi vừa giới thiệu với Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết. Nơi nào còn có thể sử dụng thì tạo thành không tổn hao giới, nơi nào không thể lợi dụng thì trấn áp nơi đây, hóa thành cấm địa. Khí tức cấm địa không ngại với sinh linh, nhưng với thế giới mà nói chính là chí độc, tiết lộ ra ngoài đủ để hủy diệt một đại thế giới. Tô Hòa đỉnh đầu toát ra hai dấu hỏi, có thể hủy diệt một đại thế giới? Đạm Đài lại muốn hắn chuyển một tinh cầu tới, có phải ghen ghét hắn và Bạch Âm có một tinh cầu hay không? Phía trước không có đường, Kỷ Phi Tuyết đột nhiên mở miệng trên mai rùa. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên, ánh mắt có thể nhìn thấy xa nhất, thậm chí có thể nhìn thấy năm đó Bạch Âm dẫn hắn đi trộm bảo khố. Nhưng nơi đó lại cách chỗ bọn hắn một lớp màng mỏng nhỏ bé không thể nhận ra. Đến gần mới nhìn được, lớp màng mỏng kia vẫn không ngừng nhúc nhích, tựa như đang hô hấp, chỉ nhìn một chút thôi cũng khiến người ta cảm thấy không qua được. Tô Hòa dùng móng vuốt ấn xuống, một cột nước bắn về phía màng mỏng, đâm vào màng mỏng lại bắn ngược trở về, tiêu tán ra, quả nhiên bị ngăn cản. Bốn người xem xét, lúc này mới phát hiện nơi đây là một không gian hình giọt nước. Ngoại trừ cổng vào, những nơi khác đều có màng mỏng tách nhau, nhìn thấy cấm địa phía sau, lại không vào được, muốn ôm nha đầu kia vào à? Tô Hòa hỏi, Long Quân và Phong Tổ lập tức khẩn trương, Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, quá yếu, bé gái kia tự nhiên có thể phá vỡ tầng bích màng này. Nhưng chỉ sợ chỉ có chính nàng mới có thể đi vào. Vừa nói, ánh mắt Kỷ Phi Tuyết và Tô Hòa đồng thời rơi vào một địa điểm tiếp theo của bích màng. Long Quân và Phong Tổ nhìn theo ánh mắt bọn họ, nhìn thấy một ngôi miếu thờ lớn bằng quả hạch đào ở bên ngoài ngàn dặm. Tựa như hạch điêu trong phố xá phàm nhân, nhỏ xảo óng ánh, ngũ tạng đều đủ, nhưng nơi này không phải là điêu khác, mà là một ngôi miếu thờ thực sự, khí tức đạo vận truyền đến từ miếu thờ này. Đi thôi, thanh âm Kỷ Phi Tuyết vẫn bình tĩnh như trước, Tô Hòa chọc chọc nàng bằng thân rắn không thể tin nổi. Sao nghe ý tứ này, cô nàng này muốn đi vào vậy? Kỷ Phi Tuyết trầm mặc một lát, thanh âm lạnh băng băng ngưng tụ thành tuyến truyền vào tai Tô Hòa. Sau này, khi đầy thời gian Trường Hà tìm kiếm các loại nương tử, có thể đọc đạo kinh, đã đạt đến cảnh giới như vậy, không gian đều tùy ý đùa bỡn, lớn nhỏ nhìn không thấu sao? Lớn như thế nào, nhỏ như thế nào, điểm này cũng không tham thấu, thật sự một lòng chỉ lưu tình ở từng thời đại sao? Tô Hòa trừng mắt, như có điều suy nghĩ, dưới chân theo lời hướng về phía trước, một bước rơi xuống là hơn 10 dặm. Từ nơi này đến miếu thờ chỉ là trăm bước, khi đi thì cảm giác thiên địa vô hạn phóng đại, lại như bản thân đang thu nhỏ cấp tốc. Đến trước miếu thờ, ngôi miếu thờ lớn bằng hạch đào lại to lớn như vật che trời. Rơi vào trước người, xưa cũ tang thương, Tô Hòa kinh ngạc, thân hình lóe lên, thần cơ trở ra, mấy cái lấp lóe là ở bên ngoài ngàn dặm, nhìn về phía trước, vẫn là một ngôi miếu thờ lớn bằng hạch đào, nhưng không thấy Kỷ Phi Tuyết và những người khác. Tô Hòa giật mình, trong nháy mắt lóe trở về, liền thấy cửa miếu đã mở ra. Tô Hòa sóng nước lật một cái, xông vào bên trong miếu, ba người đều ở trong miếu. Kỷ Phi Tuyết hai tay ôm kiếm trước ngực, có chút nhíu mày, đúng như một vị công tử thanh xương. Hai người bên cạnh nhìn chính đường của thần miếu, quay đầu nhìn Tô Hòa quỷ dị. Tiến vào cửa miếu, Tô Hòa liền cảm giác được một loại khí tức kỳ lạ. Hai bước về phía trước liền thấy một thân ảnh chiếm cứ vị trí vốn nên là thần tượng. Ước chừng 20 tuổi, một thân áo đen thoải mái, tướng mạo tuấn lãng, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nếu không có xiềng xích phù văn quấn quanh chu vi, còn tưởng rằng đang ngủ say. Kỷ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, thi thể kiếp trước của ngươi. Tô Hòa nhếch miệng cười, phân thân, không phải phân thân thi thể kiếp trước của hắn, thì là ai đến, khó trách đạo vận quen thuộc. Trên thi thể không có đạo vận vô tận của Tô Hòa bản thân, lại có vận vị tương tự, nhưng đạo vận bị phù văn ngăn cách, không thể tràn ra, bên ngoài cảm giác không nhiều, lại còn thay đổi hương vị, rời khỏi miếu thờ lập tức lại không thể cảm giác ra. Long Quân và Phong Tổ lần nữa nghe được kỳ văn thế gian, Long Quy nhất tộc còn có thể chuyển thế đầu thai mà đến. Nhưng chuyện này chắc chắn dính đến cơ mật của Long Quy nhất tộc. Hai người ăn ý không mở miệng, thi thể bên cạnh viết một nhóm văn tự hoạt bát, ngươi, cỗ thân thể này không cho phép lấy đi. Các loại ta chuyển thế trở về, mượn dùng một cái, dưới hàng chữ này, còn có một hàng chữ, ấy ấy, không cho ngươi một chuyến tay không, đưa ngươi cái hộ thân phù nha. Chữ này liền phiêu ở giữa không trung, hiện lên hình mũi tên, kết thúc nét bút thuận chỉ vào thi thể trên tay, lời lẽ lộ ra nhanh nhẹn tự do, phảng phất người viết chữ ngay tại trước mặt đang đảo chứng. Quả nhiên, chữ như người, tô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hòa hơi cười, thân hình lắc một cái. Hóa thành điều nhân, đi đến trước, thăm dò vào bên trong phù văn xiềng xích, từ trên phân thân tiền thế, lấy xuống ngọc phù giữ trong tay, liền biết rõ chân ý bên trong, che lấp trạng thái tự thân, phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm, đồ vật là đồ tốt, nhưng cùng khí chất của Tô Hòa không hợp a. Tô Hòa như vậy, há lại chỉ là một viên ngọc phù có khả năng ẩn nấp. Bên cạnh, Long Quân cùng Phong Tổ con ngươi co rụt lại, mặc dù đã biết rõ, nhưng tận mắt thấy một đầu long quy ngay tại trước mặt biến thành một người sống sờ sờ. Nhất là không khác gì người sống sờ sờ với tộc của bọn hắn. Loại kích thích thị giác này, càng thêm xung kích, lại nhìn thấy bộ dáng của Tô Hòa không khác gì thần tượng miếu đường. Đã cảm thấy càng thêm kỳ lạ, Tô Hòa đảo mắt một vòng, miếu thờ này không có gì đặc thù, tựa hồ chỉ là đầy cất giữ một bộ thi thể của y. Chỉ ở góc rẽ điêu lương, có một hàng chữ nhỏ, đừng nhìn a, không có đồ vật cho ngươi đâu á, ta đã muốn nghèo kiệt xác, so với lúc ngươi gặp ta còn nghèo hơn, đi nhanh đi. Tô Hòa hật cười, Bạch Âm rất nghèo, đường đường tiên tôn vì phục sinh y, hao hết một thân gia tài. Tô Hòa trở lại thái cổ, tiên tôn đã nghèo đến gặm bánh nướng, đi thôi. Tô Hòa hướng hai vị lão tổ thiên nỗ nhất tộc chắp tay nói, nơi này mong rằng hai vị đạo hữu hao tâm tổn trí, chớ có để người tùy ý tiến vào, ngày khác, tại hạ đối với thiên nỗ nhất tộc, tất có thâm tạ. Mặc dù Bạch Âm lưu lại thủ đoạn, người bình thường nghĩ phá hoại cũng tuyệt đối không thể, nhưng có thêm bảo hiểm, tự nhiên là tốt nhất. Hai người đồng thời chắp tay đáp, đạo hữu yên tâm, cấm địa của thiên nỗ nhất tộc chưa hề có người đi vào. Thần nữ lớn lên, chúng ta cũng chắc chắn sẽ khuyên bảo, không được tùy tiện bước vào, mặc dù không biết rõ vì sao thi thể kiếp trước của Long Quy lại ở nhà bọn hắn. Nhưng nếu chỉ là chiếu khán một cái, cũng không phiền phức, huống hồ, người bày ra thần miếu thủ đoạn thâm bất khả chắc, bọn hắn có ý kiến chỉ sợ cũng không có chỗ nói. Huống hồ, người ta rất có thể đã hiệp thương với bổ thiên nhất tộc. Nếu không, các đời thần tử thần nữ không chỉ một lần hiện thế, đều từng đi vào, sao không thấy ai có ý kiến. Tô Hòa chắp tay cảm ơn, nhìn thần miếu như có điều suy nghĩ, y cũng không biết cô nương kia lại đang làm cái gì. Luôn cảm thấy dưới thần miếu có cái gì đó muốn nhảy lên. Lại bắt thi thể ta trấn áp đồ vật, không gian này cho người ta cảm giác có được truyền thừa. Có lẽ phải lấy đi phân thân thi thể kiếp trước mới có thể biểu diễn ra. Trên thi thể, chẳng phải là Bạch Âm lưu lại một thân đạo hạnh để chờ Bạch Linh đến kế thừa sao? Kỷ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa thu hồi ngọc phù, nhìn bầu trời chữ viết, không nói một lời. Chỉ vững tin nơi đây không còn vật gì khác, đi đầu quay người đi ra ngoài. Tô Hòa vội vàng đuổi kịp, chẳng biết tại sao liền có chút nhược khí, cùng ở sau lưng nàng, một lát trở về, thoát ra không gian này, trở lại sau tổ ong nham lúc trước, khe hở Bạch Hổ, cửa hang vẫn như cũ chặn lấy, hòa thượng này có phải hay không có kế hoạch đóng chặt hoàn toàn. Hắn buông tha cỗ phân thân này, không ra nơi đây chờ bản thể lại điểm một đạo hóa thân xuống tới. Tô Hòa nghi hoặc, ý nghĩ này có nhiều khả năng a, nếu là Tô Hòa thao tác, nhất định sẽ như thế. Kỷ Phi Tuyết nhíu mày, một kiếm chém lên khe hở, một tiếng va chạm, phong ấn đại tự tại Bồ Tát bày ra bị chém ra một đạo vết tích. Nhưng không có nửa điểm dấu hiệu tổn hại, Tô Hòa liếm môi, khóe miệng khẽ động, hướng ba người nói, không nên phản kháng, y vòng tay ôm eo Kỷ Phi Tuyết, lại một dòng nước cuốn lên hai vị lão tổ Thiên Nỗ nhất tộc. Trên thân phá giới châu quang mang lóe lên, tiến lên một bước, cảnh sắc trước mắt biến đổi, đã rơi vào sau khe hở. Mảnh khe hở phía sau này, không gian không lớn, tựa như một hang hổ, trung ương một tòa bệ đá, trên bệ đá có một lỗ khảm, bốn phương trống trải, chỉ có đỉnh đầu một đoàn kim bạch khí tức không ngừng tản ra sát ý mãnh liệt. Lúc Tô Hòa đi vào, đại tự tại Bồ Tát đang nhất quyết thất bại, không thể bắt được khí tức kia, cúi đầu nhìn Tô Hòa, chậm rãi rơi xuống, phá giới châu, hắn liếc mắt liền nhìn ra thủ đoạn Tô Hòa phá vỡ trận pháp. Nhưng nhìn ra cũng vô dụng, có thể ngăn cản trận pháp của phá giới châu, hắn không có vật liệu, mà thủ đoạn, hắn chỉ có thể tác dụng Khổ Nhiên Hòa Thượng bản thân tựu có Phật môn thần thông. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, căn bản không cần nói chuyện, đại tự tại Bồ Tát giơ tay đè xuống, ầm ầm một trận tiếng vang, toàn bộ trong huyệt động liền vang lên tiếng oanh minh của trận pháp. Huyệt động này y không thể hủy, nhưng trận pháp đã bố trí, vừa vặn giết người, dứt khoát cỗ phân thân này vô dụng, liền hao hết ở đây, giết người, triệt để phong bế nơi này, sợi ý thức này đốt hết, bản thể tự sẽ đến xem xét. Hắn thu không đi Bạch Hổ sát khí, bản thể cho rằng tay đến có thể cầm, hắn ra tay vô cùng ác độc, nhưng suy nghĩ trong đầu mới thăng lên, liền bỗng dưng bị đánh gãy. Trận pháp rơi xuống, vừa bị đôi tình lữ kia ngăn trở, chỉ thấy giữa không trung, Bạch Hổ khí mà từ trước đến nay y coi thường, vậy mà xoay một vòng, gào thét một tiếng, một đầu hướng người chim kia đánh tới, thậm chí mang theo gieo hò, chim mỏi về tổ, trực tiếp đâm vào lồng ngực người chim kia. Đại tự tại Bồ Tát, A Di Đà Phật, quả là thế, cái đồ vật này quả nhiên sẽ bị hai người kia thu đi. Phật nộ, hang hổ bên trong khoảnh khắc sấm sét vang dội, thiên địa sụp đổ, một bộ tận thế cảnh tượng, trận pháp vốn dùng để phá hủy hang hổ, hướng vào phía trong công kích, đồng thời hướng bốn người đánh tới. Tô Hòa một cước đạp xuống, Thái Uyên triển khai, như hồng hoang mãnh thú, thôn phệ cả hồng lưu cuồn cuộn, trên trời bốn tôn nộ mục kim cương hiển hiện, một trường hướng xuống đánh tới, uy thế mãnh liệt không thể tưởng tượng. Tô Hòa liên tiếp đánh sơn thần ấn lên không trung, cùng kim cương ầm vang đụng vào nhau. Đại tự tại Bồ Tát một tiếng Phật hiệu, còn muốn phát uy, liền nghe một thanh âm không nhịn được, dễ nghe từ vách đá đỉnh đầu truyền đến, uy uy, người phiền chết đi được. Đám người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, một bàn tay ngọc thon dài từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quay đánh tới. Ba, một tiếng vang trầm, đem đại tự tại Bồ Tát từ trên bầu trời trực tiếp chụp xuống. Trận pháp dập tắt, vạn vật bình tĩnh như chưa từng xảy ra. Chương 490, ti tiện hạng người, Tô Hòa đã gặp vô số lần bàn tay tinh tế non mềm này. Quen mặt cực kỳ, nhìn ngược lên bàn tay, nhưng không thấy nữ tử giống như tinh linh kia. Bốn phương tìm kiếm, vẫn không thấy, thanh âm Kỷ Phi Tuyết truyền đến, chỉ là tủ đột phòng ngự dự lưu lại, cũng không phải là bản thân nàng. Tô Hòa đương nhiên biết không phải bản thân, chẳng qua là cảm thấy hẳn là còn có thể nhìn thấy ý thức thể gì đó. Nhưng không có, đại tự tại Bồ Tát giấy rùa, từ dưới đất chui ra, nhục thân đã vỡ nát, chỉ còn một đạo huyễn ảnh hư vô mờ mịt, sương mù huyền lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, sắc mặt đau khổ, A Di Đà Phật, nguyên lai nơi đây sớm có kỳ chủ, không có nhục thân liên lụy, ánh mắt khôi phục nhãn lực Bồ Tát, ngược lại có thể thấy rõ nhiều thứ hơn, nơi đây sớm có thủ đoạn phòng ngự, uy lực giao chiến lúc trước vượt quá giới hạn, cho nên có bàn tay hạ xuống, chủ nhân nơi này không phải người tốt, người này và thí chủ mọc hai cánh sau lưng kia thần thông giao đấu mới vượt quá giới hạn, lại chỉ đánh một mình y, ngay khi ý thức đại tự tại Bồ Tát hiện thân, đỉnh hang hổ lại ngưng tụ ra một bàn tay nữa, mới quá nhanh, giờ phút này nhìn lại, quả nhiên là thủ đoạn của tiên tôn, bàn tay ngưng tụ, hướng về phía đại tự tại Bồ Tát ngoắc ngón tay, phát ra một thanh âm, toát toát toát, sắc mặt đại tự tại Bồ Tát đại biến, chỉ một thoáng Phật quang đại thịnh, liền thấy bàn tay kia lật tay đánh tới. Một bộ, không cho lão nương mặt mũi, nổi giận, bộ dáng, một trưởng này, dáng mây trong lòng bàn tay sáng tát, thời gian biến hóa, trong mắt Tô Hòa và những người khác, tựa như phong cảnh rực rỡ nhất thiên hạ, nhưng trong mắt đại tự tại lại là địa ngục kinh khủng nhất. Phật quang trên thân đại tự tại Bồ Tát thoáng chốc thu lại, xoay người rời đi, hóa thành một đạo kim quang phóng ra ngoài hang hổ, ngay lúc này, bàn tay kia cũng vòng lại, chia thành hai bàn tay nhỏ hơn, đâm vào thân Kỷ Phi Tuyết và Tô Hòa, hóa thành một đạo ý niệm dung nhập vào ý khiếu mỗi người. Đây mới là Bạch Hổ ấn nhớ lưu lại qua thông đạo. Dẫn tới đồ vật, cô theo đuổi rơi, dụng lông tay, cái tên quỷ quái gì vậy? Tô Hòa trừng mắt, lập tức nhìn Kỷ Phi Tuyết, vì sao tên của nàng dễ nghe như vậy? Cùng là một đạo truyền thừa mà. Đại tự tại bay đi, sắc mặt biến đổi, vòng trở lại, trưởng chỉ là phô trương thanh thế, truyền thừa cho hai người này mới là thật. Truyền thừa tiên tôn không tính là gì, nhưng chỉ mới đục lỗ thoáng nhìn, liền từ vân tay thấy được sự biến đổi của thời gian. Chính là vận dụng lực lượng thời gian, một trưởng pháp như vậy sao có thể truyền thừa cho tiểu bối? Y quay đầu trở về, liền thấy Tô Hòa ngẩng đầu, trong mắt có ánh mắt quỷ dị, ngay sau đó rít lên một tiếng, tựa như không phải tiếng người, tựa như một đầu long quy trưởng thành, gào thét thần uy mà đến, đâm vào sợi ý thức của y, thần uy hao tổn tinh thần, đối với ý thức thể tổn thương càng không gì sánh bằng. Ngay sau đó, Kỳ Phi Tuyết đưa tiên kiếm về phía trước, kiếm quang hóa thành long ảnh, long ngâm vọt tới hư ảnh đại tự tại Bồ Tát, cùng là tứ linh thần thú, long quy có thần uy, long tộc tự có thủ đoạn nhằm vào thần hồn, thoáng chốc, sắc mặt đại tự tại Bồ Tát biến thành đau khổ, lần nữa quay đầu, khoảnh khắc rời đi, Long Quân và Phong Tổ chớp thân đuổi kịp, hai người bọn họ phản ứng đã muộn, sao có thể để đại tự tại lại gây sóng gió ở cực lạc giới. Về phần đã đắc tội đại tự tại Bồ Tát, ngày sau phải làm sao thì phải liên hệ đồng đạo tạo áp lực lên Phật giới. Cùng lắm thì thiên nỗ nhất tộc đầu nhập vào huyền hoang giới. Bọn họ không làm gì được đại tự tại, huyền hoang giới tự có người ngăn cản đại tự tại Bồ Tát. Kỳ Phi Tuyết và Tô Hòa không đuổi theo, lúc này đang tiếp thụ truyền thừa, khó di chuyển, nhìn truyền thừa, mắt Tô Hòa sáng lên, chỉ cảm thấy truyền thừa Bạch Âm Lưu lại tuyệt không thể tả. Nhưng lại không biết phải hình dung như thế nào, trưởng này rất hay, âm dương tương hợp hòa hợp một lò, Kỳ Phi Tuyết nói khẽ, Tô Hòa gật đầu lia lịa, trong ngoài tương sinh, trưởng kích bên ngoài, tổn thương từ bên trong, kích vào nhục thân, tổn thương thần hồn, sợi ý thức của đại tự tại không thoát được, Tô Hòa gật đầu lia lịa, trưởng này dùng lực lượng thời gian, nhưng không cần trưởng khống thời gian, lấy âm dương, tứ tượng, ngũ hành làm cơ sở, bị động điều động thời gian, đáng tiếc trưởng pháp không thể phổ cập, chỉ có người có được kíp nổ của trưởng này mới có thể tu hành. Tô Hòa gật đầu lia lịa, Kỳ Phi Tuyết nhìn y, người này sẽ chỉ gật đầu à? Tô Hòa nháy mắt, nàng dâu thật tuyệt, hai người đều lợi hại, một người có thể sáng tạo ra trưởng pháp như vậy, một người vừa đến truyền thừa liền có thể phân tích thấu triệt. Kỳ Phi Tuyết hơi đỏ mặt, lập tức lộ vẻ lạnh lùng, lườm Tô Hòa, con rùa này dám nói chuyện trước mặt nàng, lại còn muốn nhất tiễn song điêu. Bất quá trưởng này rất tốt, nếu không mỗi lần cảm ngộ, kíp nổ trưởng pháp đều sẽ phát ra một tiếng giòn tan. Gọi tỷ tỷ, không duyên cớ gây người chán ghét, thì tốt hơn, hai người không nói chuyện nữa. Kỳ Phi Tuyết đắm chìm trong truyền thừa trưởng pháp, Tô Hòa anh vương, y không giống Kỳ Phi Tuyết muốn tham ngộ lý lẽ trong trưởng pháp. Thời gian tu hành của y quá ngắn, tri thức lý luận không đủ, biết nó như thế đủ rồi, lượng tri thức không đủ để nâng đỡ y đi biết vì sao. Dùng được trưởng này là được, nhất là y vốn nắm giữ lực lượng thời gian, dùng trưởng pháp sẽ càng mạnh, về phần đại đạo ẩn chứa bên trong, ngày sau có thời gian tham ngộ, giờ phút này ý thức Tô Hòa đắm chìm trong nội thế giới. U Minh Bạch Hổ không ngừng gào thét, Bạch Hổ khí mới đến không phải là Bạch Hổ sát ý, mà hóa thành bộ áo giáp khoác lên người Bạch Hổ, áo giáp xanh nhạt hiện kim rơi trên người U Minh Bạch Hổ. Uy phong lẫm liệt, khi áo giáp rơi xuống, liên hệ giữa Tô Hòa và U Minh Bạch Hổ đột nhiên được đả thông. Vốn chỉ là có được quyền sở hữu, Bạch Hổ ở trong nội thế giới của Tô Hòa muốn làm gì thì làm. Tô Hòa hoàn toàn không khống chế được, sau khi triệu hoán muốn hay không triệu tập cũng là Bạch Hổ tự nguyện. Nhưng giờ phút này, tựa như đeo vào gông xiềng, Tô Hòa suy nghĩ, Bạch Hổ phải nghe theo. Nhảy, vọt, chạy, chằn chọc, Tô Hòa tâm thần thay đổi Bạch Hổ. Phảng phất Tô Hòa chính là Bạch Hổ chính là Tô Hòa. Bên ngoài, Tô Hòa đột nhiên mở to mắt, ngực có vệt trắng hiện lên, một đầu Bạch Hổ gào thét lao ra, rơi xuống đất, gào thét một tiếng nhìn bốn phía, nhìn hang hổ, trong lòng sáng tỏ, thì ra là thế. Kỳ Phi Tuyết mở mắt, nhìn Bạch Hổ trước mặt, lại nhìn Tô Hòa, Tô Hòa cười hắc hắc, nàng dâu thấy bộ kia rồi sao? Tinh cầu chuyển đến, tinh hạch nên đặt vào lỗ khảm ở tế đàn kia. Tô Hòa nói, lại tự lẩm bẩm, đồ chơi này có chút khó à? Tinh cầu lớn như vậy, làm sao đem đến cấm địa? Kỳ Phi Tuyết liếc nhìn y, thanh âm thanh tịnh, miếu cổ, đi một chuyến rồi, vẫn không nghĩ ra sự phân biệt lớn nhỏ à? Nơi này vốn thần kỳ, bên ngoài, tổ ong nham, từ xa nhìn lại bất quá là một tổ ong nham cao trăm trượng. Rộng hơn 200 trượng, chỉ khi tiến vào, cái nào thông đạo không lớn hơn nham thạch nhìn thấy, mà lại nơi đây lớn nhỏ không phải thật đơn giản, không gian dung nạp cũng không phải giống chữ vật pháp bảo đồng dạng ngưng luyện không gian, mà là đúng nghĩa lớn nhỏ, rộng hẹp pháp tắc biến hóa, dính đến đại đạo, Tô Hòa khó có thể lý giải được đúng là bình thường. Tô Hòa sửng sốt một cái, lại gật gật đầu, thanh âm lại nhẹ mấy phần, nàng dâu, chuyện chỗ này, chúng ta bế quan 10 năm, ngươi cho ta bồi bổ khóa a. Học tập, làm sao học đều học chưa đủ. Càng tu hành, tiếp xúc đồ vật càng nhiều, càng cảm thấy não hải tri thức không đủ dùng. Bình thường thần thú, chính là thiên phú như Kỳ Phi Tuyết. Tu hành đến như vậy tình trạng, cũng dùng 1.400 năm hơn, nên có tri thức sớm thành hệ thống nắm giữ. Không giống Tô Hòa, thời gian quá ngắn ngủi, khó trách Thái Tổ sẽ ném cho hắn tấm bảng hiệu, muốn hắn đi Quy Vọng Sơn đọc đạo tàng. Bình thường tình huống dưới, cái nào Long Quy làm chuyện này? Long Quy nhất tộc, kinh nghiệm của mình từng ngày tích lũy đến, tham ngộ đại đạo dư xài. Kỳ Phi Tuyết trong mắt lần đầu lộ ra ánh mắt hài lòng. Thanh tiếng nói, tốt, một đầu không phải đơn thuần dựa vào huyết mạch, dựa vào người khác rùa, luôn luôn để cho người ta thưởng thức, ép thân kỹ, càng nhiều càng tốt. Tô Hòa vui vẻ, còn muốn lên tiếng, liền nghe một cái phiêu phiêu miểu miểu thanh âm tự đứng ngoài truyền vào. A-di-đà Phật, hai vị đạo hữu làm gì dồn ép không tha? Liền bởi vì Bần tăng phát hiện quý tộc đặc tính. Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết liếc nhau, Thu U Minh Bạch Hổ lách mình xông ra hang hổ, đại tự tại Bồ Tát thanh âm, đây là sử dụng thủ đoạn truyền thanh chư thiên vạn giới. Nói truyền thanh chư thiên vạn giới có chút khoa trương, nhưng phụ cận mấy cái đại thế giới đều có thể nghe thấy. Là tất nhiên, con lừa chọc trước khi chết còn muốn lên yêu thiêu thân. Hai người một trước một sau, đường cũ trở về, thoát ra tổ địa, ngẩng đầu liền gặp được Long Quân cùng Phong Tổ sắc mặt cực kém. Có hình rắn đại trận ở bên cạnh họ vờn quanh, đối diện trên bầu trời, đại tự tại Bồ Tát hóa thành Khổ Nhiên tướng mạo, đại phóng quang minh, Phật quang phổ chiếu, phảng phất từ tận cùng vũ trụ đều có thể nhìn thấy hắn. Nhưng giờ phút này người sáng suốt đều đã nhìn ra, đại tự tại Bồ Tát không thích hợp, cái này sợi ý thức tại tán loạn. Quả như Kỷ Phi Tuyết lời nói, Bạch Âm một trường kia hắn tránh không khỏi, vừa ra tới liền nghe đại tự tại Bồ Tát ăn nói lung tung. Thiên Ngỗ nhất tộc có thể nhập thần thú nội thế giới, trợ thần thú củng cố nội thế giới, chém tới tự thân tồn tại, cũng có thể nhập tu sĩ động thiên thế giới, trợ chư vị đạo hữu hoàn thiện động thiên thế giới, đây là đại thiện sự tình, hai vị đạo hữu làm gì che giấu? Tô Hòa sắc mặt hơi trầm xuống, trong chớp nhoáng này tựa hồ nghĩ đến vì sao hậu thế không tổn hao gì giới sẽ na di địa phương, vẫn còn ẩn nấp trạng thái. Đại tự tại Bồ Tát đây là đoạn mất rễ của Thiên Nỗ nhất tộc, cho Thiên Nỗ nhất tộc dẫn tới vĩnh hằng tai nạn. Long Quân thân hình nâng lên, như Thiên Nỗ nhất tộc có bản lãnh này, ta cùng lão tổ khoảnh khắc nhập đệ tử động thiên thế giới, bằng nhanh nhất tốc độ đẩy ra mấy chục đạp thiên thất trọng, san bằng ngươi Phật giới. Đại tự tại Bồ Tát từ chối cho ý kiến, chỉ ha ha cười cười, hai người này sẽ không phải coi là năm đó hắn mang đi huyền hoàng một nửa Phật môn đệ tử đến hôm nay liền chút nội tình đều không có lưu lại, Phật giới là tốt như vậy san bằng a? Thật như vậy mà đơn giản, huyền hoang diệt tuyệt Phật giới không biết bao nhiêu lần. Đại tự tại quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hòa. Hai vị đạo hữu, chúng ta sau đó gặp lại. Xông ra cấm địa, liên hệ với bản thể, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Cái này sợi ý thức đã cần nhập diệt, kia nhập diệt là được. Hắn nhìn xem Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết, mặt làm từ bi, cũng không oán giận, chỉ là bị diệt mất một sợi ý thức mà thôi. Loại ý thức này, so người bình thường đặt ở huyền giới ý thức thể đều muốn ít hơn nhiều. Đặt ở bản thể trên thân. Bất quá giọt nước trong biển cả, dâu ria, nhưng hôn thư, lực lượng thời gian, tiên tôn trưởng pháp, bạch hổ chi khí, bất luận cái gì một đạo đều là đáng giá bản thể đi một chuyến bảo vật. Giờ phút này toàn bộ tụ tập tại chuyện này đối với tiểu tình lữ trên thân. Bản thể lần này ngưng tụ nhân gian hành tẩu, tất sẽ không vô cùng đơn giản, nhân gian vô địch chỉ là cơ sở, rất chờ mong, đến thời điểm chuyện này đối với tiểu tình lữ lại nên có như thế nào biểu hiện. Có lẽ ngày sau chính là bản thể bên người người hầu. Long nữ, cũng là khả năng, dù sao bản thể từ bi. Không thích tạo sát nghiệt, hắn cười, thân thể cứ như vậy từng chút phân tán, hóa thành một mảnh màu vàng kim quang điểm phiêu phiêu sái sái. Trôi hướng tinh không, Long Quân bốn phương ngóng nhìn, không thấy tinh không có bất luận cái gì động tĩnh, chung quanh ba khu đại thế giới cũng không người bay lên. Càng không người đến Thiên Nỗ nhất tộc, tựa hồ chưa từng nghe tới đại tự tại Bồ Tát ngôn ngữ. Nhưng hắn biết rõ, ác ma một khi thức tỉnh, liền áp chế không nổi nữa, có lẽ trăm năm ngàn năm còn sẽ không có dị dạng. Nhất là Thiên Nỗ một tộc nhân duyên vô cùng tốt. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, luôn có một ngày sẽ có người đánh thượng Thiên Nỗ nhất tộc chú ý. Chuyện này tựa như một tảng đá lớn đặt ở trên trái tim, nặng nề đến cực điểm. Hắn tại hàng rào bên ngoài, trinh lăng nửa ngày mới chậm rãi rơi xuống, nhìn thấy Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tô Hòa yên tĩnh sát na, cản đại tự tại Bồ Tát dễ, chắn chúng sinh khó, liền chỉ là có người vụng trộm thí nghiệm một cái đại tự tại Bồ Tát ngôn ngữ thật giả. Quý tộc cũng tiếp nhận không được lên. Đạo hữu có bao giờ nghĩ tới đem không tổn hao gì giới di chuyển ẩn nấp, huống hồ Tô Hòa biết rõ chịu không được nếm thử, Thiên Nỗ nhất tộc thật có chức năng này. Chẳng biết tại sao Tô Hòa luôn cảm thấy đại tự tại Bồ Tát tới nơi đây, hắn hoặc hứa ứng nên phụ một chút trách nhiệm, đây là trong cõi u minh một loại cảm giác kỳ dị. Tô Hòa sẽ không nỡ một viên tinh cầu, huống hồ nguyên bản cũng muốn hiệp thương đem tinh cầu đặt ở không tổn hao gì giới trong cấm địa, chẳng qua hiện nay trạng thái không tổn hao gì giới không rời đi rời, Tô Hòa không dám. Hắn nhưng không có bạch hổ tinh khí lại ngưng tụ một đạo sát ý ra. Không tổn hao gì giới chung quanh ba bên đại thế giới. Nơi đây quá mức nguy hiểm. Tô Hòa tiếp tục nói, ta có một chỗ bảo địa, có thể bảo vệ Thiên Nỗ nhất tộc không lo. Đạo hữu nếu có tâm tư. Long Quân cười khổ, khẽ lắc đầu, đa tạ đạo hữu hảo ý. Nhưng không tổn hao gì giới từ Thiên Nỗ nhất tộc hưng khởi. Liền ở chỗ này, sao có thể tùy tiện dọn đi. Huống hồ đại tự tại Bồ Tát chỉ lấy Khổ Nhiên hòa thượng thân phận hướng ra phía ngoài giải lời đồn. Chắc hẳn sẽ không có người tin tưởng. Phật giới, hắn nói, vậy mà lộ ra một tia nhẹ nhõm. Đúng a, Phật giới, nơi nào có người sẽ tin. Chỉ cần Thiên Nỗ nhất tộc lại cẩn thận một chút, kiên cường một chút, tự nhiên không lo, sau đó có thể liên hệ các lớn bạn tộc. Chư thiên vạn giới tuyên bố treo thưởng, dám can đảm làm bị thương Thiên Nỗ nhất tộc người, tất phải giết. Tô Hòa gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chủ nhân không cho phép, hắn há có thể sâu nói, chỉ hướng tổ địa vẫy tay, chấn áp tại bé gái phía trên sơn thần ấn lập tức tản ra. Bé gái phiêu diêu bay tới, Tô Hòa đem bé gái lần nữa giao cho hai người, Nghi Hà đạo hữu nhờ vả, ta đã đều hoàn thành, quý tộc thuộc ta chi vật, cũng đã lấy đi, cái này liền cáo từ rời đi, ta sẽ ở huyền hoang tạm cư 10 năm, đạo hữu có việc, có thể đến Đông Vân Sơn tìm ta. Long Quân nhìn xem Tô Hòa, còn có nửa năm huyền hoàng động tiên liền mở, đạo hữu không muốn vào bên trong, nếu là đạo hữu thiếu huyền hoàng lệnh, ta Thiên Nỗ nhất tộc có thể săn ra hai cái tại hai vị đạo hữu. Thiên Nỗ nhất tộc trợ nhân tu bổ thế giới, huyền hoàng lệnh lại không thiếu hụt, mà lại mỗi lần huyền hoàng động thiên, không tổn hao gì giới tự động tạo ra huyền hoàng lệnh cũng sẽ không quá ít. Chí ít không ít hơn bình thường đại thế giới. Tô Hòa lắc đầu, đa tạ đạo hữu, gần đây hai vợ chồng ta vừa có chỗ đến, lần này huyền hoàng động thiên liền không tham dự. Tô Hòa là đang chờ mặt trời ăn, vẫn là không muốn phức tạp tốt, Kỷ Phi Tuyết cũng không thích náo nhiệt, lần này thu hoạch tương đối khá, trước tiêu hóa mới là trọng điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, chỉ gặp Kỷ Phi Tuyết nhìn xem hắn, ánh mắt ẩn ẩn quái dị. Hai vợ chồng, khóe miệng nàng hếch lên, lại không tại chỗ phản bác, không có gãy Tô Hòa mặt mũi. Chương 491, đăng đồ tử. Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hòa ly khai, Long Quân nhìn qua bầu trời từ từ nhỏ dần hai điểm, đã chuyển biến tốt đẹp sắc mặt, khoảnh khắc biến nghiêm túc lên. Cấp tốc quay đầu, nhìn xem Phong Tổ, Lão Tổ, lập tức triệu hồi còn tại ngoại giới tất cả tộc nhân. Mở hàng rào thủ hộ, Phong không tổn hao gì giới, bồi dưỡng thần nữ, nếu có tất yếu, tộc nhân nhập cấm địa. Chân chính cấm địa, không phải Long Quy cùng đại tự tại đi qua nhỏ cấm địa. Nếu nói không tổn hao gì giới cấm địa là một đóa hướng nhật quỳ. Không gian truyền thừa cùng bạch hổ không gian bất quá là hai đóa nhỏ bé cánh hoa thôi. Liền chân chính cấm địa cũng không tính là, phong bế không tổn hao gì giới. Tựa như thái cổ thời kỳ bổ thiên nhất tộc, lại không tiếp xúc bất luận kẻ nào, thẳng đến thế gian lại không biết không tổn hao gì giới. Không biết Thiên Nỗ nhất tộc, Phượng Tổ khẽ nhíu mày, cần làm được như vậy, đây là triệt để ngăn cách tại nhân thế. Cần, Long Quân gật đầu, lòng người nhất không thể đo. Hắn sẽ không tin tưởng Long Quy sẽ mang lại cho bọn hắn một chỗ chân chính tị thế chi địa. Cũng sẽ không tin tưởng đã từng thi ân qua thế giới cần Thiên Nỗ nhất tộc thi ân. Vừa vặn là những cái kia phần tử hiếu chiến, nếu không thế giới làm sao tổn hại. Không thể tin, đều không thể thư, lạc quan, bất quá là đối Long Quy một loại lý do thoái thác. Biểu hiện thôi, chỉ có không tổn hao gì giới bích lũy mới chính thức đáng tin. Chỉ là Thiên Nỗ nhất tộc hàng rào chân chính đóng lại rất khó. Nhưng đóng lại sau cũng là thật an toàn, trừ khi đại tự tại Bồ Tát thật có thể không muốn thể diện đến. Chân thân hạ giới, tự mình phá trận, nếu không chính là đến 6-7 khai thiên ngũ trọng thần thú. Trong lúc nhất thời cũng không có khả năng mở ra Thiên Nỗ nhất tộc hàng rào. Tu sĩ nhất là ra vẻ đạo mạo. Tuyệt sẽ không quang minh chính đại săn giết Thiên Nỗ nhất tộc. Có lẽ sau lưng đã giết đầy mắt đỏ bừng, bên ngoài cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực chính thủ hộ ân nhân. Bọn hắn sẽ không cứng rắn phá tan Thiên Nỗ hàng rào. Triệu hồi đệ tử, phong bế thế giới, trừ khi Thiên Nỗ nhất tộc xuất hiện Tô Hòa hoặc là Kỷ Phi Tuyết đồng dạng thiên tài. Có thể bảo vệ toàn tộc, nếu không tuyệt không mở giới. Đại tự tại Bồ Tát hèn hạ đến cực điểm, lúc trước lời nói dao động Thiên Nỗ nhất tộc căn cơ. Át gặp công đức phản phệ, lại nhìn hắn bao lâu chết tại tinh hải. Long Quân nghiến răng nghiến lợi, Thiên Nỗ tộc nhân sớm trở về không tổn hao gì giới. Phân tán các phương, bắt đầu khởi động không tổn hao gì giới bích lũy, tinh hải một ngày tam biến, chuông sớm vang lên, hào quang sáng chói, điềm lành rực rỡ, chính là năm đó thiên đình lúc, chúng thần vào chiều thời điểm, mộ cổ lại vang, tinh hà uyển chuyển, chúng túc lấp lánh, đây là yêu tộc thời gian, hái tinh lực bái nguyệt hoa, hai đầu long du giặc tại trong tinh hà, một đầu thuần túy bạch long, hắn dài không thể đo lường. Đầu rồng ở đây, đuôi rồng tại kia, tới lui ở giữa trèo tinh cầm nguyệt, từng khỏa sao trời tại hắn dưới vuốt, giống như viên bi, một cái khác đầu lại là thanh long mạnh khiếu, không còn là khăn quàng cổ, khôi phục trước kia lớn nhỏ, mấy chục trượng chiều cao, tại bạch long trước mặt lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Quay quanh tại bạch long long trước mũi, tựa như một đầu nhỏ thủy điệt, sủng vật, mạnh khiếu nghe được ngây người, còn có biến đổi đâu? Lão tổ nói đồ vật, không phải hiện tại tinh hải ngoại trừ tinh hải triều tịch. Liền không có khác phong bạo cùng các loại tai nạn cũng coi như. Vậy liền có nhiều lắm, Bạch Long cười cười, không có trả lời, mà là nhìn xem phía trước hỏi, năm đó ngươi cùng Nhạc Nhi chính là sông hòn đảo nhỏ này. Bạch Long trong miệng đảo nhỏ, là một tòa mênh mông vô bờ, không biết kéo dài hướng nơi nào đại lục, trên đó có sụp đổ sông núi, đổ sụp cung điện, mạnh khiếu gật đầu, Bạch Long râu rồng lắc lư, nơi đây từng là Ngọc Chu Các, chính là thiên đình một vị thần phi trợ thiên đế phê duyệt tấu chương chi địa. Mọi người đều biết, càng năm đó cơ mật chi địa phá hư càng nghiêm trọng hơn, thiên đình phá diệt lúc càng bị nhằm vào, nhưng những này địa phương huyền hoang giới sớm càn quét qua. Khi nào có cạm bẫy mai phục, Bạch Long du động thân thể, hoẹ hướng đại lục trên không, mắt rồng một chút xíu đảo qua, đại địa phía trên, đổ nát thê lương, thiên đình kiến trúc, chính là mấy ngàn vạn năm qua đi, dù là đã vỡ vụn không chịu nổi, nhưng không có nửa chút ăn mòn vết tích, lờ đãng nơi hẻo lánh, còn có thể biểu hiện mấy chục triệu năm trước, cái kia trấn áp chư thiên quái vật khổng lồ rộng rãi. Năm đó ta cùng Nhạc tỷ liền từ nơi này lên bờ, một đường thăm dò, tiến vào đình đài lầu các, cũng bơi qua sơn thủy xuyên biển, cuối cùng một chỗ, chính là phía trước dưới mặt đất cung các. Mạnh Khiếu vừa đi vừa ra hiệu phía trước, Bạch Long lắc đầu, vô dụng, nơi đây hắn đã tới, không chỉ một lần. Mạnh Khiếu nghi hoặc, ai? Hắn lập tức kịp phản ứng, Kỷ Thiên Thần. Mạnh Khiếu còn tại nghi vấn, chợt phát hiện bên người lão tổ thân hình đột nhiên biến mất, thối lui đến ngoài vạn dặm, lập tức một mặt không biết làm sao, sau đó liền nghe bầu trời một tiếng lôi minh, đôm đốp, ầm ầm, đôm đốp, vạn dặm không mây bầu trời, trong lúc đó sấm sét vang dội, lôi đình một đạo tiếp lấy một đạo bổ xuống, hung hăng bổ trên người Mạnh Khiếu. Hảo hảo một đầu thanh long, khoảnh khắc mềm liệt, khói đen bốc lên rơi xuống dưới, nửa ngày động một cái cũng không thể động. Cái này lôi điện, vậy mà mang theo một tia thiên phạt ý vị, tựa như hắn phạm vào thiên điều. Lập tức hắn bó tay toàn tập, một trận ủy khuất, chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy đã đi xa lão tổ chẳng biết lúc nào lại vòng trở lại. Lơ lửng trên không, cúi đầu đồng tình nhìn qua hắn, lão tổ, dạy ngươi cái ngoan, tiểu tể, tại tinh hải, nhất là tại các nơi cung điện, không thể mở miệng bất kính, không thể gọi thẳng tục danh của hắn. Kỷ Thiên Thần ba chữ, ở chỗ này là cấm kỵ, vì sao? Mạnh Khiếu nháy mắt không biết vì sao, ước chừng thân phận quá cao, không thể bất kính. Bạch Long râu rồng mang cười, trong mắt lại là thổn thức. Mạnh Khiếu, món đồ kia có cái gì thân phận? Chính là một nghèo kiết hủ lậu thư sinh, đuổi theo Nhạc tỷ sau mở ra con đường. Hắn cắn răng một nửa, không nghĩ tiếp được nữa. Thư sinh kia quỷ dị chỗ quá nhiều, cái gì cũng không thể xác định. Lão tổ biết rõ thân phận của hắn à? Bạch Long cười cười, ước chừng biết rõ, nhưng không xác định. Hắn xuất hiện lúc ta vừa lúc bị đầu kia xuẩn rùa đánh ngất xỉu, bỏ lỡ quá nhiều thế gian cơ mật, như vậy cơ mật đều là không thể nói chi bí, bỏ qua liền rất khó lại được biết. Xuẩn rùa, thái tổ, thế gian nghe đồn tứ linh thần thú bên trong phượng tổ lớn tuổi nhất, nhưng thái tổ mới là mạnh nhất. Bọn hắn một mực khịt mũi coi thường, cho rằng người mạnh nhất tự nhiên là long tộc lão tổ. Long tộc hai vị lão tổ, một vị thanh long, một vị bạch long. Thanh long lão tổ, bạch long nhị tổ, trước mặt chính là nhị lão tổ, có thể đem bạch tổ đánh ngất xỉu, như rùa loại, nghĩ đến cũng chỉ có thái tổ. Mạnh Khiếu nghĩ như vậy, liền thấy bạch tổ nhẹ nhàng lắc đầu, thái cũng không xuẩn, rất tinh minh, đầu kia xuẩn rùa, ngươi không phải chưa thấy qua à? Mạnh Khiếu nghi ngờ, bạch tổ cười cười, kia là duy nhất một đầu, ta nhìn thấy, có thể hóa thành hình người long quy. Mạnh Khiếu toàn thân đều kinh hãi, một con rồng đoàng một cái liền thẳng băng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão tổ trước mặt. Lão tổ, ngài chờ một lát. Hắn hô xích thở hổn hển, ngài vững tin, ngài nói cùng, con rùa, ta thấy, là cùng một đầu rùa, kia rùa là hắn thấy tận mắt, từng bước một tu hành hóa thành hình người, hắn vừa mới khai thiên tam trọng, vậy mà, hắn đánh ngất xỉu ngài, đừng làm rộn, 100 cái hắn cũng không có năng lực này. Bạch Long cười cười, trong mắt mang theo vài phần phiền muộn, đối với ít người mà nói, thời gian xưa nay không là trở ngại, đối chúng sinh mà nói, thời gian là cấm khu, nhưng có ít người tồn tại, chính là vì đánh vỡ quy tắc. Mạnh Khiếu nháy mắt, không có nghe hiểu, chẳng lẽ kia ra hỏa nhưng thật ra là lão cốt đầu cùng lão tổ cùng thời đại, là người tu hành chuyển thế, hoặc là bởi vì khổng tước, bây giờ mới khai thiên tam trọng, mẹ trứng, người tu hành chuyển thế liền vì đi đùa giỡn nhà hắn lớn ngoại danh nữ đây. Như vậy tưởng tượng, sát khí đằng đằng trên thân Mạnh Khiếu mà lên, gần như áp chế không nổi, trong kẽ răng tung ra mấy chữ, lão tổ, ngài nói thật sự là lúa. Bạch tổ tự nhiên gật đầu, ngài gặp qua kia rùa, hắn là như thế nào một đầu rùa? Nguyên bản hắn đối Tô Hòa có giác quan còn không tệ, một đầu rùa chịu vì ngoại sanh nữ liều mạng, chưa hẳn không phải là kết cục tốt cho ngoại sanh nữ. Kỷ Phi Tuyết quá khổ, từ nhỏ đến lớn, vô luận mẫu thân, phụ thân hay là hắn cái này làm cứu cứu, cũng không từng kết thúc đa nghi, như gặp lương nhân, chưa chắc không tốt, nhưng nếu như là một đầu lão gia hỏa không biết bao nhiêu tuổi. Chỉ thấy Bạch Tổ lắc đầu, trong lỗ mũi hừ ra một thanh âm, một đầu xuẩn rùa, kẻ trộm, cường đạo, đồ đăng đồ tử, đồ háo sắc. Bạch Long nghiến răng nghiến lợi, đăng đồ tử, đồ háo sắc. Mạnh Khiếu ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lão tổ, hắn, ngươi, phi. Bạch Long nôn một hơi, nghĩ hay lắm lạc, ta gặp hắn lúc, người trong tay kéo thế nhưng là kiếm tiên cấp cao nhất thế gian, một vị kiếm đạo tiên tôn, chính là Trần Long cũng muốn nhìn lên, nhân vật, tồn tại. Mạnh Khiếu nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy càng nói càng không hợp thói thường, thế gian này nào có tiên tôn, trừ khi kia ra hỏa nhảy về thái cổ đi. Nhưng thế gian này làm sao có thể có người xuyên qua thời gian? Ánh mắt hắn bỗng nhiên mở to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão tổ của mình. Bạch tổ hừ một tiếng, không còn nhắc lên Tô Hòa, mà là lại nhìn về phía mảnh đại lục này, nơi đây khó có thu hoạch, bất quá kia rùa tại bên cạnh Kỷ Phi Tuyết, hắn sẽ không cho phép thê tử của mình bị hao tổn. Kỷ Phi Tuyết không có việc gì, kia rùa tuy tốt sắc, nhưng bản sự lại không thấp, đối với nàng dâu của mình cũng không tệ, nếu không hai vị tiên tôn cùng lúc canh giữ ở bên cạnh hắn. Có thể không tin tưởng nhân phẩm tiên tôn, không thể không tin tưởng ánh mắt tiên tôn, Bạch Tổ nói chuyện, quay đầu hướng tinh hải chỗ sâu nhìn lại, mi tâm lân phiến dần dần ngưng tụ cùng một chỗ, trong tinh hải phương hướng khó cãi, nếu dựa theo thời cổ khắp nơi phân chia, nàng nhìn về phía chỗ là Bạch Hổ thống lĩnh, thuộc về phương Tây, chính là Thiên Đình Phật Môn một mạch, đóng quân, hiện tại Cổ Tĩnh Trai một mạch cùng Phật Giới một mạch đều chiếm cứ ở nơi ấy. Ngàn vạn năm đến đều đánh túi bụi, giờ phút này, Bạch Tổ liền cảm giác được vô tận Phật ý lăn lộn. Không phải lão tăng, là tiểu nhi đại tự tại kia, rất muốn đánh chết hắn, nếu không phải lão tăng cố chấp, nhất định phải Phật Môn chuộc tội, nhất định phải tự tay hủy diệt Phật Giới, chấn sát đại tự tại, kia lão tiểu nhi chết sớm. Năm đó Huyền Hoàng thời kỳ cuối, trước khi chiến đấu thương lượng xong chính là tứ linh ngăn trở nguyên tôn nhất tộc. Phong Hoàng đại thế giới giao cho tu sĩ hủy diệt, kết quả, bọn hắn gần như đem nguyên tôn nhất tộc diệt tận, liền tiên nhân cùng tiên tôn sau cùng của nguyên tôn nhất tộc đều chém giết hầu như không còn. Đám kia còn lừa chọc lại lâm tràng phản bội, dẫn đến Huyền Hoàng băng liệt, mặc dù cuối cùng thắng, lại mặc dù thắng còn bại, vừa rơi xuống vạn trượng, lúc này mới có Huyền Hoàng, A Di Đà Phật, lão lừa chọc, ngươi lại làm cái gì yêu? Bạch Tổ vừa dứt lời, một vị nhị lão hòa thượng mì trắng, gặm một cây đùi gà, hướng về phía trước một tòa chùa miếu rộng rãi la mắng. Trong chùa miếu, đại tự tại Bồ Tát tọa trên đài sen lên không, thân thả quang minh, cúi đầu nhìn về phía lão tăng, thân là đệ tử Phật môn, lại rượu thịt không rời miệng. Hành vi, bất tịnh, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão tăng nháy mắt mấy cái, biết tội a, đã biết tội, sao dám không thay đổi? Đại tự tại Bồ Tát ngữ khí bình thản, lại hai mắt như thần, tựa như quát tháo vãn bối, lão tăng thì một mặt ngạc nhiên. Ta nếu là có bản sự biết sai liền có thể đổi. Kia, thì đã, chứng đạo Phật Đà rồi. Ai còn tại cái địa phương chim không thèm ị này đợi. Biết sai không khó, có thể thay đổi mới khó. Khó như lên trời xanh, khó như đại đạo Phật Đà. Đại tự tại Bồ Tát, đối mặt người chân chính không muốn thể diện. Chính là hắn cũng từ nghèo, nhất là người không muốn thể diện này. Đạo hạnh cũng không kém hắn. Đại tự tại Bồ Tát không nói thêm gì nữa. Chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, một lần nữa rơi xuống, trở về trong bảo điện. Ngồi cao trên đài sen, làm, tư thế, niêm hoa giảng kinh, phía dưới trống rỗng, vốn nên có 18 la hán, lại không một người, đáng tiếc thiên đình hủy diệt, bằng không hắn là một phương Bồ Tát, cũng nên có một phương Phật Quốc, nên có một phương đại thế giới cung cấp nuôi dưỡng, đại tự tại Bồ Tát nhắm hai mắt, mi tâm lại có một viên con mắt mở ra, sau đó, toàn bộ con mắt đều nhảy ra ngoài, con mắt thứ ba nhảy ra hốc mắt, lăn trên mặt đất động, nhấp nhô liền mọc ra thân thể, như, nòng nọc nhào lên, sau đó là hai tay, hai chân. Hô hấp ở giữa đã biến thành một sâm hoa em bé cỡ bàn tay, rơi trên mặt đất cười tâu toét, nhảy lấy nhảy, nhặt lên mõ đương đương đương gõ, gõ ngán, cứ như vậy ngồi tại đan lô bên trên, răng rắc đem mõ gặp ăn hầu như không còn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.